audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 35. Độc giả, nhân vật chính. Nhiệm vụ này tôi nhận. Thị trấn Phong Ngữ là một trong những thành trấn nằm tại điểm giao nối giữa rừng rậm Tinh Linh và di tích Nôm. Đây là nơi tụ họp của rất nhiều người mạo hiểm muốn khám phá di tích Nôm và rừng rậm Tinh Linh. Lữ khách tới lui không ngừng. Trong đó, nơi náo nhiệt nhất chính là một phân bộ nhỏ của công hội lính đánh thuê. Cô tiếp tên Annie nhàm chán nghịch móng tay của mình. Công hội lính đánh thuê dạo này vắng vẻ hơn trước rất nhiều. Mới đây, hình như trong rừng rậm Tinh Linh đã xảy ra một biến cố lớn nào đó. Vô số ma thú chạy ùn ùn ra ngoài, thậm chí dẫn đến một số những cuộc chạy loạn cỡ nhỏ của đàn thú. Một buổi đêm tuần trước, rất nhiều người nhìn thấy sâu trong rừng Tinh Linh xuất hiện đám cháy. Còn có chấn động cực lớn. Chỉ có cấp bậc võ thần hoặc pháp thần tự nổ tung mới có thể dẫn đến chấn động lớn như thế. Cho dù khi truyền đến đây đã suy yếu bớt đi nhiều, nhưng vẫn khiến cho người ta phải khiếp sợ. Trong rừng Tinh Linh có tộc Tinh Linh trú ẩn. Chúng tộc tuyệt đẹp này cũng không phải là loại dễ xơi. Bọn họ có ít nhất là 3 người đạt đến cấp độ võ thần. Xem tình hình ngày hôm đó, có lẽ tộc Tinh Linh đã xảy ra chuyện khá lớn. Hiện giờ trên bảng nhiệm vụ, toàn là nhiệm vụ về rừng rậm Tinh Linh. Hầu như tất cả các lính đánh thuê đều chạy đi tra xét khu rừng. Đủ loại tin tức được truyền về. Có người nói mình nhìn thấy dấu vết của cấm chú. Có người lại nói mình nhìn thấy đất nước Tinh Linh không một bóng người. Thậm chí còn có người nói mình nhìn thấy cả rồng. Mới đầu khi nghe những tin tức này, Annie liền phì cười. Nhưng sau đó càng ngày cô càng cảm thấy hoang mang. 4 năm trước khi ma tộc trong truyền thuyết xuất hiện, lúc đó mọi người mới biết rằng vùng đất Thất Lạc chính là con đường nối liền hai lục địa chính phản. Tuy thành định ánh sáng luôn kêu gọi liên kết chống lại ma tộc tà ác một lần nữa, nhưng đến khi thật sự tiếp xúc với ma tộc, mọi người mới hiểu rõ sự đáng sợ của chủng tộc này. Bọn họ trời sinh là để chiến đấu và phá hoại. Mỗi một ma tộc ít nhất phải ở cấp bậc đại kiếm sĩ. Đáng sợ nhất phải kể đến quân đoàn sấm sét kia. Ma tộc trong đó trình độ kém nhất cũng đã là kiếm thánh. Phải biết rằng, đem cộng tất cả tộc con người lại cũng chỉ có không quá 100 người đạt được trình độ kiếm thánh. Hiện giờ đến tộc Tinh Linh cũng gặp chuyện. Annie chỉ cảm thấy thế giới này càng ngày càng hỗn loạn, mà trực giác của cô lại cảm thấy đây vẫn chưa phải là kết thúc. Cộc cộc cộc. Annie giật mình mới nhận ra có người đang gõ bàn gọi mình. Cô hoàn hồn lại, thấy trước mặt mình có 2 người, một thanh niên tóc đen và một Tinh Linh tóc bạch kim. Đỗ Trạch rất bình tĩnh nhìn cô tiếp tân ngây người nhìn tu. Cậu quen rồi, có một kẻ lam nhan hạ thủy như thế ở bên cạnh, suốt dọc đường đi bị người khác chú ý còn ít hay sao? Đỗ Trạch lại gõ bàn một phát nữa. Annie mới hoàn hồn, mặt cô đỏ ửng lên. Không phải cô quá mức ngạc nhiên, cô đã từng tiếp xúc với nhiều lính đánh thuê là Tinh Linh, nhưng một Tinh Linh tuyệt đẹp đến mức cô quên cả suy nghĩ như này thì thật là lần đầu tiên. Annie mỉm cười, cố gắng che giấu sự bất lịch sự lúc trước của mình. Xin chào, 2 người muốn làm nhiệm vụ gì? Đăng ký lính đánh thuê. À, vâng, xin chờ một chút. Annie lấy từ trong ngăn kéo ra một tờ đơn. Xin hãy cho xem huy chương chiến sĩ của 2 người. Đỗ Trạch ngay ra, cậu đã quên bén mất cái chi tiết này. Yêu cầu để đăng ký lính đánh thuê tuy rất dễ, nhưng ít nhất cũng phải là người học võ. Huy chương chiến sĩ chính là một loại giấy chứng nhận để phân biệt thân phận dân thường với võ sĩ, đồng thời cũng để chứng minh cấp bậc nghề nghiệp. Không tính đến việc Đỗ Trạch là người trái đất, Tu còn chưa kịp lấy huy chương chiến sĩ từ học viện phép thuật thì đã bị truy sát, cho nên đương nhiên là cũng không có huy chương chiến sĩ. Thấy phản ứng của Đỗ Trạch, Annie có lẽ đã đoán ra được vấn đề. Chỗ chúng tôi đây có thể cấp huy chương chiến sĩ, nhưng chỉ cấp được loại sơ cấp nhất thôi. Nếu muốn thăng cấp thì phải đến công hội nghề nghiệp tương ứng. Annie chỉ vào một cánh cửa bên trong công hội. Sau khi nộp 1 đồng bạc làm lệ phí, 2 anh có thể vào đó kiểm tra trình độ võ lực. Nếu đạt tiêu chuẩn thì có thể nhận huy chương chiến sĩ luôn. Kiểm tra cái gì? Kiểm tra sức chiến đấu trừ 5 của tiểu sinh à? Đỗ Trạch thầm rơi lệ trong lòng. Trở thành lính đánh thuê tiện lợi vô cùng. Có thể tự do ra vào một số quốc gia và thành trấn, còn được sử dụng phép thuật truyền tống trận. Đỗ Trạch căn cứ vào nguyên tắc hỗn huyết để phán đoán, lúc này có lẽ tiểu đội đánh thuê Hoàng Kim đang ở Vương quốc Ánh Sao. Nếu không có chứng nhận lính đánh thuê, cho dù không dùng truyền tống trận để đến Vương quốc Ánh Sao đi chăng nữa, thì cũng biết làm sao để vượt qua biên giới quốc gia đây. Một bàn tay vươn ra đặt tiền lên quầy, đó là Tu vẫn luôn im lặng nãy giờ. Annie ngẩn ra nhìn hai đồng bạc ở trên quầy. Một lúc sau mới hiểu ra là đối phương muốn tiến hành kiểm tra võ lực. Cô bèn gọi một cậu bé đến dặn. Ron, đưa hai vị này đi kiểm tra võ lực đi. Vâng, cậu bé tên Ron chạy tới. Sau khi vừa thấy Tu, cậu liền trở nên lắp bắp. Mời hai vị đi theo tôi. Trong phòng kiểm tra trống huết, trống hoác, không có cái gì cả, chỉ có một cái bia ngắm hình người. Ron chỉ vào bia ngắm lúng túng nói. Tính công vào đó, chuyển thành màu đỏ, đỏ là đạt chuẩn. Đỗ Trạch nhìn Tu, thấy anh chẳng có vẻ gì là định tấn công. Tên ngốc nào đó đi quanh bia ngắm một vòng, thò tay ra sờ sờ thử. Tốt, cậu đã thấy kết cục bi thảm, tay phải gãy xương rồi. Lúc này đều dựa cả vào mày đấy, chip mập. Chip, chip, chip. Phượng Hoàng con hưng phấn giang đôi cánh há mỏ, phun ra một luồng lửa tí hon bắn về phía tấm bia. Tấn công kết thúc. Đỗ Trạch trầm mặt, nhìn mấy lọn tóc đen của mình rơi lả tả xuống, tiếp tục cuộc chém giết với Phượng Hoàng lần thứ hai. Có thế mà cũng không phá được bia ngắm. Tao nuôi mày còn có ích lợi gì hả? Lúc này, Tu vươn tay, nắm lấy bàn tay phải đang cố gắng gỡ cục lông trên đầu xuống của Đỗ Trạch, cùng nhắm về phía tấm bia kia. Bùm! Ron sợ hãi nhìn tấm bia ngắm hình người biến thành bột vụn trong nháy mắt. Đây là đạo cụ chuyên dùng để kiểm tra võ lực, có thể ngăn được đòn tấn công của đại kiếm sư. Thế mà đã bị phá nát rồi à? Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ron, Tu nhẹ nhàng quay đầu lại, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chúng tôi đều qua hết chứ. Bị ánh mắt lạnh lẽo đến thế nhìn chòng chọc, Ron rối rít gật đầu. Cậu nhóc cảm thấy nếu mình phản đối dù chỉ một chút thôi, kết cục của cậu sẽ chẳng khác gì cái tấm bia ngắm kia. Tôi đi lấy huy chương chiến sĩ cho các ngài. Đỗ Trạch đưa mắt nhìn cậu bé chạy trối chết kia. Cảm xúc của cậu bây giờ có thể tóm gọn lại như thế này. Một bạn học sinh xuất sắc thừa sức đạt điểm cao trong bài thi đã vì cậu mà đánh luôn cả thầy giám thị. Thế là thầy giám thị bèn khóc hu hu hu mà tiết lộ đáp án của bài thi. Cảm giác này thật là sung sướng quá đi. Tôi bình tĩnh nhận lấy huy chương chiến sĩ từ bàn tay run rẩy của Ron. Trên chiếc huy chương xanh bạc giao nhau có 6 đường màu đỏ, chứng minh cấp bậc đại kiếm sĩ của chủ nhân chiếc huy chương. Trong hỗn huyết, người cấp thấp không thể đoán được chính xác thực lực của người cấp cao hơn. Người cấp cao thậm chí có thể áp chế thực lực của người cấp thấp, nhằm tưởng về thực lực của bản thân. Vì vậy đối với con người, họ thường dựa vào huy chương chiến sĩ này để đánh giá thực lực của một người. Đối với rất nhiều người, huy chương chiến sĩ giống như một sự chứng minh sức mạnh của mình. Lúc nào thăng cấp lại đến công hội nghề nghiệp của mình để tăng cấp bậc của huy chương. Chi tiết này được đặt ra để nhân vật chính có thể giả heo thịt hổ. Sau khi được cấp huy chương chiến sĩ sơ cấp, Tu không bao giờ đi thăng cấp huy chương nữa. Cho nên trong đoạn nội dung tiếp theo ở Vương quốc Ánh Sao, có một tên con ông cháu cha nhìn thấy huy chương sơ cấp của Tu, bèn thách đấu một trận sinh tử. Hết chương đó, cái tên định độ ngốc nghếch đó vẫn còn đang nghĩ cách làm sao để bắt nạt nhân vật chính trình độ chỉ có đại kiếm sĩ. Gạch. Các bạn độc giả đều cảm thán. Xin cho phép tôi thả một emo bi thương đi. Đỗ Trạch và Tu giao huy chương chiến sĩ cho Annie xem. Cô tiếp tên nhanh chóng xử lý xong hết mọi thủ tục còn lại. Sau đó cô đưa hai tấm chứng nhận lính đánh thuê mới tin cho hai người. Đây là chứng nhận lính đánh thuê của hai người. Xin hãy nhận lấy. Annie chỉ vào bản thông báo của công hội lính đánh thuê nói. Đó là bản nhiệm vụ. Bây giờ cấp bậc lính đánh thuê của hai người đều là E. Cho nên chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ cấp E hoặc là nhiệm vụ không cấp bậc. Đỗ Trạch tò mò đi xem bản nhiệm vụ. Liếc mắt một cái, cậu liền nhìn thấy nhiệm vụ thăm dò di tích nôm trên đó. Những nhiệm vụ còn lại phía dưới hầu như đều có liên quan đến vùng rừng rậm tinh linh. Nhưng rồi ánh mắt của Đỗ Trạch chợt khựng lại ở một điểm. Cậu nhìn thấy một nhiệm vụ tên là Thảo phạt ma tộc. Ma tộc á? Hiện giờ ma tộc đã xuất hiện ở lục địa chính diện rồi ư? Đỗ Trạch nhớ đến kim tự tháp kim loại do mình mở ra. Theo phản xạ, cậu lại liếc nhìn Tu, nhớ lại thấy Tu đang nhìn chằm chằm về một điểm nào đó. Khuôn mặt anh tuấn nhưng bị bao phủ một lớp sương mù lạnh đến thấu xương. Đỗ Trạch nhìn theo ánh mắt của Tu liếc về phía bản nhiệm vụ. Cho đến khi cậu nhìn thấy nhiệm vụ đó, cậu chỉ có thể cảm thán. Cốt truyện đại thần, ngài thật là nỗ lực biết mấy, đúng là có lương tâm nghề nghiệp. Trong nguyên tắc hỗn huyết, sau khi Tu ra khỏi cánh cửa trí tuệ, tiểu đội đánh thuê của anh bạn địch thủ đã rời đi nơi khác. Bọn họ để lại một thông điệp. Nếu Tu nhìn thấy tin tức này, hãy đến Vương quốc Ánh Sao tìm bọn họ. Khi đó Tu đã thức tỉnh được 4 chủng tộc, anh bèn chuyển sang hình thái tinh linh, rời khỏi di tích Nôm. Tôi đến công hội lính đánh thuê giao trả nhiệm vụ. Thăng cấp bậc lính đánh thuê lên cấp A. Anh vốn định đến Vương quốc Ánh Sao theo như thông điệp nhận được. Nhưng đúng lúc ấy lại bắt gặp một nhiệm vụ chọt trúng điểm G, giống hệt như bây giờ vậy. Tìm kiếm cỏ băng tinh, nhiệm vụ không cấp bậc. Cùng đến vùng đất cực hàn tìm cỏ băng tinh, thù lao có thể gặp mặt thương lượng. Người ủy thác, Eddie. Nội dung không phải là vấn đề là cái tên của cái người ủy thác ấy. Eddie, La La. Các người có còn nhớ nhân vật chính bên bờ hồ Đại Minh năm đó không? Nhớ năm đó, tiểu sinh chứng kiến cảnh nhân vật chính bị mọi người vứt bỏ mà phun máu đầy màn hình. Trong số đó còn có cả hai người bạn thân thiết từ thuở bé của nhân vật chính, Eddie và La La. Tôi và bọn họ cùng đến từ một cô nhi viện, cùng thi đậu vào học viện phép thuật. Thế nhưng đến khi tu bị thành địch ánh sáng bắt giữ và tra tấn, thì Eddie và La La chẳng những không đứng ra làm chứng để bào chữa cho người bạn cùng lớn lên từ thuở nhỏ của mình, lại còn sợ bị tu liên lụy vì cùng chung một cô nhi viện với anh. Rồi lại đến cảnh tu nằm ở bãi tha ma chờ đợi. Người đến lại không phải là em gái đáng yêu, mà là thành địch ánh sáng. Lúc ấy cõi lòng đổ trạch tan nát hết. Má nó, mấy người ủng hộ tu một chút về tinh thần cũng được chứ sao? Nếu không tu về sau sẽ chẳng hắc hóa đến mức này. Annie thấy tu nhìn chằm chằm nhiệm vụ, tìm cỏ băng tinh trên bản nhiệm vụ. Cô bèn tốt bụng nhắc nhở. Tôi khuyên anh đừng nhận nhiệm vụ đấy. Nhiệm vụ này tuy không có cấp bậc, nhưng xét về độ khó thì ít nhất cũng phải bằng cấp A đấy. Annie thở dài một tiếng. Nhiệm vụ này đã ở đây được một thời gian rồi. Người ủy thác cũng là một lính đánh thuê. Trong nhiệm vụ trước đó, đồng bạn của anh ta trúng hỏa độc của thành lành hắc hỏa, phải dùng cỏ băng tinh mới chữa được. Tuy là đáng thương, nhưng vùng đất cực hàn quá khắc nghiệt. Xung quanh nơi cỏ băng tinh mọc có những ma thú cực mạnh. Chỉ có đoàn đội cấp A hoặc B mới đối phó nổi. Nhưng anh ta lại chẳng đủ sức để mời nổi một đoàn đội cấp A nào. Giống trong nguyên tác, La La trúng hỏa độc. Để lấy được cỏ băng tinh, Eddie bèn lập đội chiêu mộ thành viên. Đối trạch nhìn khuôn mặt lạnh lùng của tinh linh. Để trả thù Eddie và La La, có lẽ tu sẽ nhận nhiệm vụ này, giống như trong truyện nhỉ? Tu để ý thấy ánh mắt của đối trạch. Anh nhận lấy chứng nhận lính đánh thuê, kết đi. Hả? Đối trạch không thể tin nổi, nói... Anh không nhận nhiệm vụ này à? Tôi vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve gáy Đỗ Trạch. Mặt vẫn lạnh như băng sương. Nhưng khi anh nhìn Đỗ Trạch, trong đôi mắt xanh biếc kia lại lộ ra vài tia ấm áp. Cậu muốn đến Vương quốc Ánh Sao mà. Vì thế, những thứ này đều không quan trọng hả? Tim Đỗ Trạch đập mạnh. Cậu có cảm giác mềm mại như thiếu dưỡng khí. Những suy nghĩ trong đầu rối tung lên như là tơ vò. Nhân vật chính, anh đừng có như thế nữa. Cứ tiếp tục như thế, tiểu sinh sắp không cầm cự được nữa rồi. Một tên ngốc nào đó bèn đưa tay ấn lên tai nghe, mượn cớ che đi cái tai nóng rần của mình. Mắt nhìn tới nhìn lui, giọng nói kỳ quái cứ như thể ai khác nói chứ không phải là cậu nói vậy. Anh không muốn gặp bọn họ à? Tinh linh tóc bạch kim im lặng, cả người anh cứ như một ngọn núi lửa bị băng tuyết chôn vùi, lạnh lẽo nhưng đầy áp lực. Nhìn thấy tôi như vậy, Đỗ Trạch đặt chứng nhận lính đánh thuê lên quầy trước mặt Annie nói. Nhiệm vụ này tôi nhận. Annie còn muốn khuyên nhủ, nhưng cô phát hiện mình hoàn toàn không thể bước vào thế giới của hai người bọn họ. Trong mắt bọn họ chỉ có hình bóng của nhau. Anh đã nói. Trước ánh mắt hơi hơi run rẩy của tu, Đỗ Trạch nghiêm túc nói. Muốn dẫn tôi đi gặp người bạn tốt của anh. Ở vùng đất thất lạc, từng có một tên Lít đã nói với người duy nhất bầu bạn với mình như thế này. Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp người bạn tốt của ta. Người bạn, bạn trong ngoặc kép, rất tốt. Trích đoạn. Tìm kiếm cỏ băng tinh, nhiệm vụ không cấp bậc. Cùng đến vùng đất cực hàn tìm cỏ băng tinh. Thù lao có thể gặp mặt thương lượng, người ủy thác Eddie. Tu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào vị trí tên của người ủy thác. Eddie à? Tôi với La La vô tội, chúng tôi không biết gì hết. Chúng tôi không có quan hệ gì với hắn. Chúng tôi còn sợ hơn mấy người đó. Không ngờ mình vẫn luôn ở cạnh một anh đế. Nhiệm vụ này tôi nhận. Cô tiếp tân nhìn nhiệm vụ để nhắc nhở tôi một chút. Như một khắc kia, ngay khi cô nhìn thấy tu, toàn thân cô như đông cứng lại. Trông anh cứ như một con quỷ bò lên từ vực sâu để báo thù. Cô tiếp tân đã tin là như thế. Trích hỗn huyết. Vở kịch nhỏ. Tác giả. Cứu vớt nhân vật chính. Nhiệm vụ không cấp bậc. Đưa nhân vật chính đã hắc hóa quay lại con đường chính đạo. Thù lao gặp mặt thương lượng. Người ủy thác, tác giả. Độc giả, nhiệm vụ này tôi nhận. Tác giả, đẩy ngã độc giả. Nhiệm vụ không cấp bậc, đẩy ngã bạn độc giả hay ngượng nghịu, thù lao gặp mặt thương lượng. Người ủy thác, tác giả. Nhân vật chính, nhiệm vụ này tôi nhận. Tác giả, tôi nói nè, kỳ thực hai nhiệm vụ này là một, có ai tin không? Chương 36, độc giả, rượu có thể làm ấm người. Dựa vào tin tức mà Annie cung cấp, Đỗ Trạch và Tu bèn trả tiền để truyền tống đến thị trấn băng tuyết gần vùng đất cực hàn. Vừa mới ra khỏi truyền tống trận, một tên ngốc nào đó liền đông cứng luôn. Mới một phút trước còn là phương nam ấm áp ẩm thấp, ngay một phút sau đã là phương bắc rét mướt băng tuyết đầy trời. Gần truyền tống trận có cửa tiệm quần áo, có lẽ là dành cho những tình linh đánh thuê hấp tấu không chịu chuẩn bị gì hết như Đỗ Trạch. Tu dẫn Đỗ Trạch vào cửa tiệm. Sau khi ra ngoài, Tu đã thay một chiếc áo khoác bông với vạt áo hai màu xanh trắng đan xen. Còn Đỗ Trạch thì bị quấn thành một quả bóng lông to tướng, thế mà vẫn run lập cập như cũ. Lạnh chết mất. Cái mũ lông trên đầu Đỗ Trạch bỗng nhấp nhấp nhô nhô, rồi lật một cái. Phượng Hoàng con thò đầu ra ngoài, hai mắt đen lấy hiếu kỳ nhìn ngắm thế giới trắng tuyết trước mặt. Cả thị trấn trước mắt như được bọc một lớp trắng bạc, đâu đâu cũng trắng xóa một màu tuyết. Tôi nhìn quả bóng lông ngốc nghếch nọ, đưa tay phải ra nắm lấy tay trái Đỗ Trạch. Hai bàn tay vừa tiếp xúc, Đỗ Trạch liền rùng mình một cái, vì tay của người kia thậm chí còn lạnh hơn cả tay cậu. Nơi hai bàn tay giao nhau, dần dần tỏa một vầng sáng màu lục nhạt. Đỗ Trạch cảm thấy một luồng ấm áp truyền đến tay mình, dần dần lan rộng ra khắp cơ thể. Tu kéo Đỗ Trạch, bắt đầu bước đi. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm hai bàn tay giao nhau, không biết tại sao bỗng nhớ đến một câu nói. Lòng bàn tay lạnh lẽo bởi vì không được ai thương yêu. Như một cây kim châm nhỏ đâm vào trái tim, Đỗ Trạch cảm thấy đau nhói. Nếu Tu biết, cậu mới chính là kẻ đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Tu dừng bước. Đỗ Trạch suýt chút nữa tông vào lưng Tu. Tên ngốc nào đó bây giờ mới nhận ra bọn họ đã đến ngôi nhà gỗ nhỏ nơi Eddie và Lala đang ở. Tu đứng giữa đầy trời băng tuyết, nhìn chằm chằm ngôi nhà gỗ với ánh mắt khó tả. Khi anh bước tới chuẩn bị gõ cửa, trong đôi mắt xanh biếc chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Như thể tất cả tình cảm đều đã lắng xuống, ngưng kết thành một khối băng rét buốt đến thấu xương. Cộc cộc. Rất nhanh, cánh cửa gỗ mở ra. Một thanh niên mắt xanh tóc xám đứng trước cửa. Khi nhìn thấy Tu đứng đó liền ngẩn ra sững sờ. Đỗ Trạch quan sát người thanh niên tóc xám đã cùng Tu lớn lên từ thuở tấm bé. Trong hỗn huyết, nhất hiệt tri khâu cũng không miêu tả SD nhiều, chẳng qua chỉ như một cái bóng bên cạnh Tu. Mà châm biếm nhất, đến lúc SD không còn như một cái bóng nữa mà biết đứng lên, thì lại không phải là để bảo vệ người bạn thân nhất của mình, mà là để phân rõ giới hạn với Tu. Chi tiết này khiến Đỗ Trạch vô cùng tức giận. Công chúa Kelly chẳng thân thiết gì thì thôi đi. Daniel và Ulrika đều chỉ là người quen biết khi đến học viện phép thuật. Còn Eddie và Lala, đó là hai người bạn cùng Tu lớn lên từ thuở tấm bé. Chẳng lẽ lại không biết Tu là người như thế nào à? Tà ác cái lông ý. Nói đỡ một câu cho nhân vật chính sẽ chết sao? Nếu không phải bị đại đa số mọi người xác nhận, thần điện ánh sáng cũng sẽ không kiên quyết coi Tu là thứ tà ác như thế. Công chúa Kelly chỉ đưa Tu đến vách núi, mà đám người Eddie mới là kẻ nhẹ nhàng đẩy một cái. Từ đó về sau, Tu rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Bởi vậy trong nguyên tác, khi Tu hắc hóa trở về, anh liền trả thù tất cả mọi người. Trong nhiệm vụ hái cỏ băng tinh, Eddie không nhận ra hình thái tinh linh của Tu. Thế là bọn họ cùng nhau lên núi tuyết, thu phục ma thú bảo vệ cỏ băng tinh, hái cỏ băng tinh. Đến lúc xuống núi gặp tuyết lở. Sau khi tuyết lở, Tu tìm được Eddie, lại phát hiện Eddie đang bám trên vách băng lững lơ đầy nguy hiểm. Sau đó, tất cả các bạn độc giả che mặt. Nhân vật chính à, anh thật là khéo cảnh bá. Cho nên tâm trạng Đỗ Trạch lúc này hết sức phức tạp. Cậu không muốn nhìn thấy cảnh Tu ngày càng cảnh bá như thế. Nhưng nếu không nhận nhiệm vụ này, thì tuy Tu không thể hiện ra, nhưng trong lòng anh vẫn không bao giờ quên được chuyện này. Eddie và Lala giống như một cái gai găm trong lòng Tu. Nếu không rút nó ra, nó sẽ vĩnh viễn khiến cho vết thương lở loét. Các người là... Eddie đã lấy lại tinh thần. Hắn có chút đề phòng hỏi. Tinh linh tóc bạch kim và thanh niên tóc đen trước mặt tuy không có biểu hiện gì, nhưng hắn cảm thấy người đến không có ý gì tốt. Tu trầm mặt nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ. Anh từng tưởng bản thân sẽ không khống chế được. Vậy mà lúc này, trong lòng anh lại trống rỗng, không có một chút cảm giác gì, chỉ có hơi ấm truyền đến từ bên tay phải. Đó là hơi ấm của Đỗ Trạch. Anh chỉ cần nắm chặt tay của người này, vậy là đủ rồi. Eddie thấy tinh linh tóc bạch kim hững hờ giơ lên chứng nhận lính đánh thuê. Nhiệm vụ ghi trên đó là tìm kiếm cỏ băng tinh. Hai mắt Eddie liền sáng bừng lên. Nhưng khi thấy cấp E trên chứng nhận lính đánh thuê, tia sáng đó lại tách lụi. Eddie cười miễn cưỡng. Rất cảm ơn hai người đã nhận nhiệm vụ này. Nhưng độ khó của nhiệm vụ này thật ra là cấp A. Eddie khựng lại. Đòn tấn công vừa xẹt qua tay hắn, nhưng hắn lại không nhìn thấy. Mà thực lực của hắn đã ở cấp bậc kiếm sư trung cấp. Như vậy tư linh trước mặt này rất có thể là đại kiếm sư. Hơn nữa, không hiểu vì sao, Eddie có cảm giác đòn tấn công vừa rồi cứ như thể muốn chặt đứt cổ hắn. Nhưng hắn phớt lờ cảm giác này rất nhanh. Hắn bắt đầu kích động. Đối phương đã chứng tỏ thực lực cực mạnh của mình. Như vậy hành trình lên núi tuyết lần này lại càng chắc anh thêm vài phần. Thật ra, Eddie đã quyết định ngày hôm nay một mình đến vùng đất cực hàn, bởi Lala đã không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy hai người muốn thù lao như thế nào? Eddie hỏi. Tinh linh đối diện cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói cũng lạnh lùng như vậy. Quay về rồi bàn. Chúng ta có thể xuất phát ngay chiều nay không? Nghe vậy Eddie vội vàng nói, sau đó hình như lại cảm thấy mình quá mức nóng vội. Xin lỗi. Đồng bạn của tôi hiện giờ cần cỏ băng tinh gấp. Tôi nhìn vào trong ngôi nhà gỗ, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó kéo đổi trạch quay người rời đi. Eddie ngẩn ra, rồi mới nhận ra có lẽ đối phương phải đi chuẩn bị cho chuyến đi vào vùng đất cực hàn. Bỗng hắn nhớ ra mình vẫn chưa biết tên của hai người này. Hai người tên là gì vậy? Tu không quan tâm, tiếp tục bước đi. Nhưng đổi trạch quay đầu lại, nói với Eddie, gằn từng chữ rằng, anh ta tên là Tu. Là Tu, đã từng bị các người vứt bỏ. Eddie đứng trước cửa ngôi nhà gỗ, nghe thấy cái tên trong trí nhớ đó, hoàn toàn sững sờ. Vùng đất cực hàn, toàn là những dãy núi tuyết trùng trùng điệp điệp, tạo thành một bức tường băng tuyết ở phía bắc lục địa hỗn độn. Ngọn núi chính cao nhất, lớn nhất trong đó, nghe nói chỉ có thần mới vượt qua nổi. Từng có một bạn độc giả viết comment hỏi, vùng đất cực hàn là điểm cực bắc của lục địa hỗn độn, vậy đi xuyên qua vùng đất cực hàn thì sẽ là cái gì? Nhất Hiệt Tri Khâu trả lời. Sẽ rơi xuống. Đúng là rơi xuống thật, theo nghĩa đen. Lục địa hỗn độn chính là một mặt phẳng lơ lửng, chia làm hai mặt chính phản. Cho dù là đại dương thì cũng có điểm cuối cùng. Nếu đến sát mép lục địa hỗn độn thì sẽ rơi xuống, còn rơi đi đâu chỉ có tác giả mới biết. Đoàn người đổ trạch trèo núi tuyết được 2 ngày, đến nửa đêm gần sáng ngày hôm sau mới leo lên được một đỉnh núi tuyết. Bọn họ nhìn xuống dưới. Ở một phía khác của núi tuyết có một thung lũng nông. Dưới đáy thung lũng toàn là cỏ băng tinh trong suốt, sáng óng ánh. Dưới ánh sáng từ hai vầng trăng trên cao, những cành lá kết từ băng xòe rộng, có thể nhìn thấy rõ từng đường gân lá tinh tế. Cỏ băng tinh phản chiếu ánh xanh lóng lánh, trong suốt như một loại thủy tinh. Cảnh đẹp như vậy, nhưng Đỗ Trạch không có lòng dạ nào mà thưởng thức. Cậu chỉ cảm thấy lạnh, đủ các kiểu lạnh. Cái lạnh khiến toàn thân cậu cứng ngắc, thậm chí không thể run lập cập nổi. Nhiệt độ ở vùng đất cực hàn còn thấp hơn cả ở thị trấn băng tuyết. Càng đừng nói hiện giờ là thời điểm lạnh nhất trong ngày. Chúng ta nghỉ tạm ở đây, xuống dưới là ma thú kia sẽ xuất hiện ngay. Nghe nói đó là một con chó địa ngục. Eddie dừng lại một chút, nhìn Tu chằm chằm, do dự nói. Anh có thể đánh lạc hướng nó một lúc không? Chỉ cần một lúc thôi là tôi kịp ngắt cỏ băng tinh rồi. Trong nguyên tắc, Eddie cũng đề nghị Tu như vậy, sau đến khi bọn họ xuống dưới mới nhận ra. Đó không phải là một con chó địa ngục thông thường, mà chính là chó địa ngục ba đầu Cerberus trong truyền thuyết. Tuy rằng nó khiến cho Tu có chút phiền toái, nhưng cuối cùng vẫn bị Tu thu phục, trở thành một trong những thú cưng của Tu. Thấy Tu gật đầu, Eddie thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi. Hai bên ngồi xuống đối diện nhau, vô hình trung đã vạch rõ một giới hạn. Eddie nhìn qua quả bóng lông lốc ngốc nghếch đã đông cứng thành băng nọ, do dự một chút rồi lấy từ trong túi ra một ấm nước, thảy qua chỗ đổ trạch. Uống một ngụm đi, sẽ ấm người lên. Nhưng người cầm lấy ấm nước lại là Tu. Anh mở nắp ấm ra, mùi rượu nồng nặc tỏa ra. Đỗ Trạch thấy Tu nhấp thử một ngụm rồi đưa ấm qua. Xem ra như vậy là ngầm cho phép rồi. Đỗ Trạch rất ít khi uống rượu, bởi cơ bản là vì cậu không có đối tượng để cùng uống, chỉ có vào dịp nghỉ lễ mới uống chung với cha mẹ vài hớp. Rượu là thứ đồ duy nhất khiến cho cơ thể ấm áp lên một chút giữa thời tiết lạnh lẽo. Đỗ Trạch thật sự không thể chịu nổi lạnh nữa. Cậu cầm ấm nước lên, không còn là uống mà là nốc rượu. Rượu vào miệng mang theo hương trái cây, cũng không nặng lắm. Cho dù Đỗ Trạch là lính mới, cũng cảm thấy rượu này rất ngon. Eddie thở dài một hơi. Không biết tại sao, hắn cứ có cảm giác mình luôn bị hai người này ghét bỏ. Eddie lại lấy một ấm nước khác từ trong túi ra đưa. Nhưng Tu từ chối. Người thanh niên tóc xám, bèn mở nắp ấm, cũng bắt đầu uống rượu. Núi tuyết giữa đêm khuya cực kỳ yên tĩnh. Hai vầng trăng dán sát vào nhau. Ánh trăng sáng ngời, soi rõ toàn khung cảnh. Anh tên là Tu, đúng không? như thể không trông mong gì vào câu trả lời từ tinh linh lạnh lùng nọ. Eddie nói tiếp. Tôi từng có một người anh em, cũng tên là Tu. Có vẻ như đã uống quá nhiều, Eddie trở nên nói nhiều hơn. Không biết là do cái tên quen thuộc nọ, hay là do cơn say ngày càng ngấm. Hắn bắt đầu tâm sự những áp lực trong lòng đã lâu với một người xa lạ. Cậu ta rất chói mắt. Tất cả mọi người đều thích cậu ta. Là La cũng thế. Eddie im lặng một hồi rồi nói tiếp. Tôi rất đố kỵ. La La chính là đồng bạn của tôi. Tôi với cô ấy và cả người kia nữa cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Tôi thích La La, nhưng cô ấy từ trước đến nay trong mắt vẫn chỉ có người kia. Thậm chí khi người kia đã thay đổi hình dáng, La La vẫn như cũ, vui vẻ chạy đến nói với tôi. Cô ấy muốn bỏ trốn cùng với người đó. Eddie dùng ấm nước che đi vẻ mặt của mình. Cho nên, tôi đã phạm sai lầm. Trên đỉnh núi tuyết vắng lặng, giọng nói khàn khàn của Eddie vang vọng mãi trong bóng đêm. Tôi đã phản bội người anh em tốt nhất của mình. Hắn đánh bắt tỉnh La La, sau đó báo cho thần điện ánh sáng đến bãi tha ma. Xong xuôi hết thảy, điều hắn nhận lại không phải là vui sướng mà là hoang mang vô tận. Hết năm này qua năm khác, cảm giác hoang mang này dần dần biến thành nỗi hối hận, thấu xương tủy. Tôi cũng không dám thích La La nữa. Tôi chỉ muốn tìm người kia, rồi trả lại La La nguyên vẹn cho cậu ấy. Có giọt nước rơi trên tuyết, nhưng không phải là rượu. Từ đầu tới cuối, vẻ mặt Tu không chút dao động nào. Anh vẫn lạnh lùng như thế. Nhìn Eddie trước mặt rơi nước mắt trong nỗi hối hận. Trong lòng vẫn không dậy nổi chút rung động nào. Giọng Eddie càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở thành tiếng lầm bầm nghe không hiểu. Hắn hoàn toàn chìm trong thế giới của chính mình. Tôi dường như cảm thấy không có gì thú vị. Anh quay sang nhìn Đỗ Trạch, sau đó sửng sốt. Đỗ Trạch ôm cái ấm trống không. Cho dù bên trong đã hết sạch rượu, nhưng cậu vẫn cầm lên uống. Hoàn toàn đối lập với hành động tức cười đó là vẻ mặt nghiêm túc của cậu. Nét mặt cậu thanh niên tóc đen hoàn toàn trang nghiêm, không nhìn ra một chút men say nào. Tôi đưa tay ra rút lấy cái ấm nước rỗng. Đỗ Trạch bèn quay ra nhìn tinh linh tóc bạch kim đã lấy mất ấm nước của mình. Đôi mắt đen sáng ngời đến kỳ lạ. Tôi vốn tưởng là Đỗ Trạch say, nhưng thấy ánh mắt sáng vô cùng của Đỗ Trạch, anh không xác định được, hỏi thử một tiếng. Đỗ Trạch. Đỗ Trạch há miệng nói. Đỗ Trạch. Cậu làm sao thế? Tôi hỏi theo phản xạ. Sau đó lại thấy thanh niên tóc đen lặp lại lời của mình một lần nữa. Cậu làm sao thế? Hiện giờ tôi đã vô cùng chắc chắn cái tên ngốc này đã say khướt rồi. Anh không ngờ trên thế giới này lại có kẻ uống say nhưng không khóc không làm loạn mà lại vô cùng nghiêm túc nhại lại những lời người khác nói. Tuy rằng giọng nói vẫn cứng ngắc, không có chút trầm bổng gì cả. Phượng Hoàng con nhảy ra khỏi mũ trùm đầu của Đỗ Trạch. Nó đậu trên ấm nước trong tay Tu, ngẩng đầu nhìn Tu và Đỗ Trạch. Chíp! Đỗ Trạch mặt không thay đổi nói. Chíp! Phượng Hoàng con hưng phấn vô cùng, dang rộng hai cánh. Đây là lần đầu tiên Mama chịu đáp lời nó. Chíp chíp chíp! Tu túm cục lông đang nhảy loi choi lại. Phượng Hoàng con ở trên tay anh vô cùng ngoan ngoãn ngậm mỏ lại. Tôi nhìn Đỗ Trạch đang lặp lại từng chữ đó là tiếng của Phượng Hoàng kêu. Cuối cùng không kìm lại được nữa mà nhếch miệng cười. Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng vì say của Đỗ Trạch, có xúc động muốn cắn một nhát tên đó. Và thế là anh làm vậy thật. Đỗ Trạch xoa xoa chỗ bị cắn, tuy không có biểu cảm gì, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy có chút ngơ ngác, lại ngốc nghếch. Dưới ánh trăng, tinh linh tóc bạch kim chăm chú nhìn cậu thanh niên tóc đen, khẽ nói. Tôi thích anh. Đỗ Trạch nói. Tôi thích anh. Tim đập ngày càng nhanh hơn, cho dù vẫn biết đây chỉ là lừa mình dối người. Nhưng anh vẫn vui vẻ chịu đựng. Tôi thuộc về anh. Đỗ Trạch nói. Tôi thuộc về anh. Tôi sẽ không rời bỏ anh. Đỗ Trạch nói. Tôi sẽ không rời bỏ anh. Mãi mãi. Mãi mãi. Trích đoạn. Sau trận tuyết lở, Tu Thu phép thuật lại, bước ra khỏi vòng bảo vệ từ cây cỏ, đưa mắt nhìn khắp xung quanh một màu trắng xóa. Eddie không biết đã bị cuốn đi đâu. Trận tuyết lở này quá lớn, gần như chỉ trong chớp mắt đã ập tới. Tu gọi Cerberus, con chó ba đầu từ địa ngục hít hít ngửi ngửi, sau đó dẫn Tu đến một vực băng sâu không thấy đáy. Tu thấy Eddie đang treo mình trên một cành cây. Có lẽ tuyết đã lở cuốn Eddie trôi xuống dưới vực băng. Eddie bắt được nhánh cây này nên mới không ngã xuống mà chết. Eddie bấu víu lấy cành cây ngã nghiêng sắp gãy, không dám to tiếng gọi, sợ lại dẫn đến một trận tuyết lở khác. Khi nhìn thấy Tu, người thanh niên tóc xám hai mắt sáng bừng lên. Kéo tôi lên với. Nhưng tôi chỉ đứng bên vách núi băng thờ ơ. Eddie không hiểu, nhìn Tu. Khi hắn định gọi một lần nữa thì cuối cùng Tu mở miệng nói: "Ngươi vẫn luôn muốn biết tên của ta." Eddie giật mình. Trước đây hắn đã hỏi nhiều lần mà đối phương chưa bao giờ cho hắn biết tên. Nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện trên trời dưới đất. Eddie cảm thấy cành cây kia sắp không trụ nổi nữa rồi. Tu đưa mắt nhìn xuống Eddie, gằn từng chữ, nói: "Ta là Tu." Eddie cứng đờ người bên vách băng, nghe thấy cái tên trong ký ức ngày đó. Tinh linh trước mắt này lại cùng tên với người kia. Chuyện xảy ra tiếp theo khiến cho Eddie cứ ngỡ mình đang nằm mơ. Hắn trợn mắt thấy tinh linh tóc bạch kim nọ dần dần biến thành một thanh niên tóc vàng mắt xanh, là con người. Tướng mạo anh tuấn, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia, đích thực là người bạn thuở nhỏ trong trí nhớ. Tôi đối mặt với ánh mắt không thể tin nổi của Eddie. Anh nhếch miệng cười, từng chút một. "Năm đó, vì sao ngươi lại không kéo ta lên?" Trích Hỗn Huyết. Vở kịch nhỏ. Độc giả: "Rượu có thể làm ấm người." Tác giả: "Còn có thể làm mất lý trí." Nhân vật chính: lẳng lặng lấy ra cả thùng rượu. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.